Nếu như không có ngài cứu giúp, Phượng Nhi đến bây giờ vẫn còn chịu khổ dưới tòa cổ mộ kia. Ngài không phải là riêng cứu nàng, còn đưa nàng thu xếp ở Âm Dương Ti, cho nàng thân phận, cho nên chúng ta mới có ngày gặp lại. Đại ân đại đức này, ta không biết lấy gì để báo đáp. Ê, người nói chuyện này không có gì đâu, Phượng Hề là người của ta, người nói cái này là khách khí đó. Diệp Thiếu Dương vội vàng đỡ hắn dậy. Lão đại, hai vị bằng hữu này. Phượng Hề nhìn Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên Chân Nhân. Diệp Thiếu Dương đơn giản giới thiệu một chút. Ngươi là Đạo Uyên Chân Nhân? Phượng Hề rất giật mình. Đạo Uyên Chân Nhân nhìn nàng hiếu kỳ. Ngươi biết ta? Không quen, nhưng ta nghe bọn Tiểu Bạch nói ngươi là hóa thạch sống của nhân gian pháp thuật giới. Phượng Hề còn muốn nói điều gì, Diệp Thiếu Dương một tay che miệng nàng, lắc đầu. Liên quan đến tương lai của hắn, không cần nói nữa. Phượng Hề ngẩn ra, lập tức khôi phục tinh thần, lại gật gật đầu. Đạo Yên Chân Nhân lúc này cũng hồi phục tinh thần, biết nàng nghe nói qua chính là bản thân mình của 90 năm sau, cho nên cũng không hỏi nhiều. Mọi người chào hỏi lẫn nhau, Phượng Hề kéo Thôi Đĩnh ở trên sofa ngồi xuống. Mọi người hầu một lần nữa dâng trà, đang định vui vẻ tán gẫu, vừa vặn lúc này Mỹ Hoa và Bao Tử cũng lại đây. Phượng Hề ngẩng đầu liếc một chút, nhất thời liền ngây ngẩn, đứng lên vui mừng kêu lên: Mỹ Hoa tỷ! Mỹ Hoa sửng sốt, không đợi nàng mở miệng thì Phượng Hề xông lên một cái túm tay của nàng. Không nghĩ tỷ cũng tới, đã lâu không thấy, ta thật sự là nhớ tỷ. Mỹ Hoa bị nàng ôm, vẻ mặt choáng váng, bị nàng chà đạp, sau đó nhìn chằm chằm Phượng Hề một hồi lâu, cau mày. Cái này ta hình như không quen ngươi. Lần này đến phiên Phượng Hề giật mình. Không thể nào Mỹ Hoa tỷ, lẽ nào tỷ mất trí nhớ? Ta là Phượng Nhi. Nhưng mà... Thôi, nhưng nhị gì? Ta nói cho các người chuyện gì? Nàng là Mỹ Hoa không sai, nhưng không phải mà Mỹ Hoa mà cô biết đâu. Nàng là Mỹ Hoa của thời đại này, giống như Đạo Uyên hiện tại. Nói như vậy đã hiểu chưa? Phượng Hề cuối cùng cũng coi như hiểu, nhìn Mỹ Hoa chầm chầm, có chút lúng túng. Vậy thật không tiện. Đột nhiên lại làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng nói gì thì nói, tỷ chính là Mỹ Hoa tỷ. Mỹ Hoa cười với nàng, chủ động tiến lên nắm lấy tay của nàng. Ngươi tụng cùng ta tương lai có quan hệ rất tốt sao? Đều là Âm Dương Ti, là tỷ muội vô cùng tốt. Hơn nữa hai chúng ta tuổi cũng sắp sắp nhau, càng có nhiều chủ đề nói chuyện, tình tỷ muội thân thiết đó. Nếu khi đó ta coi ngươi là tỷ muội, vậy hiện tại cũng như vậy đi, ngươi có thể tiếp tục coi ta là tỷ muội. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Phượng Hề kéo Mỹ Hoa ngồi xuống bên cạnh, lúc này mới nhìn Bao Tử manh manh xuẩn xuẩn. Người này là ai? Diệp Thiếu Dương đơn giản giới thiệu một chút. Phượng Hề nghe nói hắn là mới thu yêu phó mới, chúc mừng Diệp Thiếu Dương một phen, đem Bao Tử kéo đến trước mặt, vuốt đầu đánh giá. Người quá là thành thật, người không thể thành thật như thế, nếu không tương lai nhất định sẽ bị Qua Qua nó bắt nạt đó. Dưa? Có thể ăn dưa sao? Phượng Hề che miệng cười. Diệp Thiếu Dương nói: Thôi đừng lôi những thứ vô dụng này nữa, nhanh nói với ta vì sao cô lại ở đây. Cô với em rể à, em rể tên là gì nhỉ? À, cái gì nhỉ? Làm sao mà các ngươi lại gặp? Là Thôi Đĩnh. Thôi Đĩnh mặt xám lại. Phượng Hề hít một hơi nhìn Diệp Thiếu Dương, bắt đầu giải thích. Chương 2245 biến cố. Nàng cũng là theo Diệp Thiếu Dương đi tới thế giới này, nhưng khi nàng tỉnh lại thì cũng không thấy ai, bên người chỉ có Tử Phúc. Nàng lập tức chất vấn Tử Phúc để tìm Thôi Đĩnh. Nàng ở Âm Dương Ti mục đích chính là vì tìm Tử Phúc để hỏi chuyện này. Tử Phúc cũng không hàm hồ, quyết định mang nàng tìm kiếm Thôi Đĩnh. Đầu tiên hai người tìm Bạch Khởi, sau đó cùng đi tòa cổ mộ ở Tây Vực, ở đó tìm được Thôi Đĩnh. Nguyên lai sau khi lợi dụng xong Phượng Hề, Bạch Khởi cảm thấy Thôi Đĩnh lúc còn sống, dù sao cũng là pháp sư, có tu vi cao thâm. Coi như dù chết rồi, hồn lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. Bởi vậy, phong ấn hắn bên trong một cái khóa vàng, khóa vàng lại dùng để khóa một chiếc quan tài. Coi như là hồn phách của Thôi Đĩnh đã thành một cơ quan ở trên quan tài. Trong nháy mắt mở ra khóa vàng, thần thức của Thôi Đĩnh bị phong ấn, lập tức dựa vào bản năng triển khai tấn công đối với kẻ xâm lược. Lúc đó chiếc quan tài kia ở bên trong mạch nước ngầm ở mặt phía bắc, đối diện với quan tài đá. Nơi đó nhìn qua là một lối thoát ra khỏi cổ mộ, kỳ thực là một cái bẫy. Nếu như đi tới phần cuối, tất nhiên sẽ phát hiện chiếc quan tài. Chỉ là lúc đó lão đại không có đến đó, tự nhiên không phát hiện. Phượng Hề nói, lúc ấy Tử Phúc dẫn ta đi gặp Bạch Khởi, đồng thời đến cổ mộ thả ra hồn phách của Thôi Lang. Diệp Thiếu Dương nghe vậy bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề, xen vào, chờ một chút, cô nói Tử Phúc dẫn cô đi tìm Bạch Khởi, là Bạch Khởi của thời đại nào? Là Bạch Khởi hiện đại, Bạch Khởi bị giam ở bên trong âm ty đó. Phượng Hề nhớ ra chuyện gì mới nói, đúng rồi lão đại, Tử Phúc nói với ta một chuyện, Bạch Khởi là do hắn và Đạo Phong đồng thời cứu ra từ trong chiêu ngục. Cái gì? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ cau mày, chuyện bao giờ? Là chuyện phát sinh sau khi đi tới thời đại này, cụ thể làm sao mà làm được thì Tử Phúc không nói. Phượng Hề ngọt ngào nhìn Thôi Đĩnh, Tử Phúc chỉ để ta cùng Thôi Đĩnh gặp nhau, sau đó đưa ta đến thời đại này. Khi gặp Tử Phúc, ta cũng hỏi qua hắn, lúc nào đưa ngươi về, Tử Phúc chỉ trả lời một câu. Diệp Thiếu Dương lập tức kích động, nghe nàng tiếp tục nói. Hắn nói nếu như ngươi làm được chuyện nên làm của chính mình thì có thể trở về. Là chuyện gì? Phượng Hề lắc đầu. Hắn không nói là chuyện gì, chỉ nói đến thời điểm đó, tự ngươi khắc biết. Chính mình sẽ biết thời điểm trở về. Câu trả này, lời này khiến cho Diệp Thiếu Dương hận đến ngứa cả răng. Nếu như chuyện này ta không làm được thì sao? Vậy thì người không thể quay về được. Diệp Thiếu Dương hít một hơi bất đắc dĩ, nở một nụ cười khổ. Hắn không biết tại sao Từ Phúc lại phải thần bí như vậy. Một manh mối cũng không có. Nhưng căn cứ những gì Phượng Hề trải qua, chí ít xác nhận một điểm, chính là Từ Phúc có năng lực dẫn hắn trở lại thời hiện đại. Hơn nữa cũng không bài xích khi làm như vậy. Chí ít mình cuối cùng cũng coi như có một chút hy vọng. Vậy các người... Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía. Tất cả những thứ này làm sao mà có? Còn nữa, thân thể hiện tại của các ngươi là chuyện gì? Từ lúc đầu đi vào, Diệp Thiếu Dương liếc mắt thấy đôi phu thê trước mắt này đều là mượn xác hoàn hồn. Bọn họ là dùng ngũ sắc thổ tố hình để hình thành lên thân thể. Bao Tử đột nhiên chen vào một câu. Phượng Hề và Thôi Đĩnh nhất thời có chút giật mình, quay đầu nhìn Bao Tử. Ta có thể sử dụng ảo giác mê người, đối với hình thái bản tôn của sinh linh đều có thể nhìn thấu một chút. Bao Tử hướng Diệp Thiếu Dương nháy mắt khoe khoang. Còn mẹ nhà nó là hỏa nhãn kim tinh à? Diệp Thiếu Dương có chút khiếp sợ nhìn Bao Tử. Loại năng lực đặc thù này cũng thật là trâu bò, tương lai có thể dùng đến khẳng định là không ít. Còn hắn nói tới ngũ sắc thổ tố hình, Diệp Thiếu Dương đại thể cũng biết. Dùng ngũ sắc thổ tố hình là mô phỏng thân thể người. Đây nguyên bản là một phép thuật của đạo môn. Nghe nói trọng tổ thân thể giống như chân thật của nhân loại, người bình thường tuyệt đối không nhìn ra sự khác nhau. Bất quá quan trọng nhất không phải là điều này. Dùng rất nhiều tài liệu có thể đắp nặn ra thân thể đồng dạng, nhưng hoặc là linh hồn vô pháp bám vào, hoặc là sau khi bám vào thì không khống chế thân thể hành động không tiện. Chỉ có ngũ sắc thổ mới có hiệu quả thông linh cực tốt, bởi vậy trở thành tài liệu tốt nhất để trọng tổ thân thể. Nhưng trong môn pháp thuật này, bởi vì trái với thiên địa đại đạo, cho nên ở pháp thuật giới cũng là cấm thuật. Tuy danh tiếng lớn nhưng cơ hội vận dụng rất nhỏ. Diệp Thiếu Dương cũng mới chỉ nghe nói qua, ở thế kỷ 21, giống như có rất nhiều phép thuật cổ đại, thì loại phép thuật dùng ngũ sắc thổ đắp thành hình người cũng đã thất truyền. Đến cả Diệp Thiếu Dương cũng mới chỉ nghe qua. Bởi vậy, Diệp Thiếu Dương hoài nghi thân thể của bọn họ là do Tử Phúc hỗ trợ tái tạo. Vừa hỏi cụ thể ra thì quả nhiên là như vậy. Đi tới đây cũng là do Tử Phúc cố ý làm. Ở thời đại này ta tên là Lưu San, hắn gọi là Thẩm Văn. Đây là một đôi tiểu phu thê đáng thương, mấy năm trước kết hôn, đi châu Âu hưởng tuần trăng mật. Khi đi du thuyền ở Pháp thì không cẩn thận lật thuyền chết. Sau đó thi thể tìm thấy ở chỗ rất xa, nhưng bởi vì tha hương đất khách quê người, lúc đó không ai có thể nghiệm chứng thân phận của bọn họ, chỉ có thể coi như thôi. Mà cha mẹ bọn họ dùng hết biện pháp cũng không cách nào tìm tung tích. Tử Phúc giúp chúng ta tái tạo thân thể mới có dáng dấp của đôi phu thê này,

là tại hạ lỡ lời. Một người khác chậm rãi gật đầu. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, bằng vào góc nhìn của ta coi như mấy tông sư Mao Sơn, Long Hồ Sơn cũng chưa chắc có thể thắng được mấy người trẻ tuổi, đặc biệt là Trương Hiểu Hàn. Đúng đúng, cả Mao Sơn cũng được, Long Hồ Sơn cũng được, ngũ đại sơn môn của đạo môn, tứ đại đạo trường của Phật môn cũng đã từng huy hoàng, nhưng đến ngày hôm nay chỉ còn lại hư danh, là hư danh mà thôi. Đặt mấy vị thiếu niên thiên tài của pháp thuật công hội thì làm sao mà chống nổi. Hai người còn lại đều rất tán thành. Ba người dương dương tự đắc hướng đằng xa đi đến, vốn còn muốn tán gẫu gì, vừa quay đầu lại nhìn thấy đám Diệp Thiếu Dương theo sau. Ba người đã sớm thấy bọn họ, cho rằng là người qua đường, cho nên cũng không để ý. Kết quả đi lâu như vậy, bọn họ vẫn còn ở phía sau, vậy bắt đầu có chút cảnh giác, liếc nhau ra hiệu, ngậm miệng không nói, vội vã rời đi. Tìm một chỗ rồi tính, Diệp Thiếu Dương thấp giọng dặn dò. Ba người tiếp tục đi bộ, đi thẳng ra làng, tìm một địa phương có tầm nhìn trống trải dưới bóng cây. Lúc này mới thảo luận được chuyện mình đã nghe trộm. Thật là cao minh, Đạo Yên chân nhân hừ một tiếng. Pháp thuật công hội đến nhân gian, những cái khác không học được, đúng là đem loại thủ đoạn đoạn đê hèn như vậy mà học. Ta không tin người bí ẩn trên núi Đào Hoa kia là tà vật. Diệp Thiếu Dương cười cười. Muốn đối phó một người, trước tiên cho đối phương một cái mũ, sau đó mặc kệ mình chèn ép đối phương, liền tính là đuổi cùng giết tuyệt thì cũng là danh chính ngôn thuận. Chuyện này ở thời cổ đại mà nói chính là xuất sư nổi danh. Mặc kệ có phải là thật sự nổi danh hay không thì ít nhất có thể tìm một lý do qua loa lấy lệ đại chúng. Huống chi đại bộ phận môn phái của sẽ bị pháp thuật công hội khống chế, cũng sẽ giả hồ đồ dùng cớ này để nói lời hay cho pháp thuật công hội. Mao Tiểu Phương nói, mặc kệ vị trên Đào Hoa Sơn kia có phải là tà vật hay không, chỉ cần pháp thuật công hội nói là như vậy thì cũng có thể là đúng rồi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, nghĩ đến Long Hồ Sơn cũng có tông sư lại đây, liền nhờ Đạo Uyên chân nhân đi tìm sư huynh của hắn tìm hiểu một chút tình thế, xem pháp thuật công hội có thật sự động thủ với Đào Hoa Sơn hay không. Đạo Uyên chân nhân đồng ý. Long Hồ Sơn ở đây cũng bao hết một khách sạn. Đạo Uyên chân nhân đã tới một lần, biết chỗ, hơn nữa vừa vặn là phương hướng đến Đào Hoa Sơn. Vì vậy ba người đồng thời đi dạo về phía Đào Hoa Sơn. Sắp tới núi Đào Hoa thì ở ven đường có một khách sạn. Đến trước khách sạn này, Đạo Uyên chân nhân nói với Diệp Thiếu Dương, đây là khách sạn mà Mao Sơn đã thuê. Diệp Thiếu Dương nghe Đạo Uyên nói Mao Sơn đệ tử ở đây, trong lòng không khỏi có chút cảm giác khác thường. Vừa vặn lúc bọn họ đi tới thì có một nhóm mấy người từ trong khách sạn đi ra. Cầm đầu là một lão đạo sĩ râu bạc, bên cạnh là một nam tử độ khoảng 50 tuổi râu đen. Chương 2248 biến cố phần 4. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, nam tử mày rậm mắt to, râu đen nhánh, vẻ mặt cương nghị. Từ thật xa đã cảm nhận được linh lực ở trên người của hắn. Ở phía sau hai người này là mấy đạo sĩ trẻ tuổi. Còn có một đứa nhỏ, chừng 10 tuổi, biểu hiện có chút chất phác. Trong khách sạn đi ra, đám người này đi về phía núi Đào Hoa. Trong đó đạo sĩ râu đen hướng đám người Diệp Thiếu Dương liếc nhìn. Thấy Đạo Uyên chân nhân thì sửng sốt một chút, lập tức trên mặt mang theo nụ cười, chủ động đi tới. Hóa ra là Đạo Uyên sư đệ, ngươi đi nhiều ngày, bây giờ lại từ đâu đến đây? Đạo Uyên chân nhân cũng rất nhiệt tình chào hỏi. Xin chào Vân Xuân Sinh sư bá, Phục Minh Tử sư huynh, chư vị sư điệt, xin có sương lễ. Lúc trước Đạo Uyên chân nhân từng nói với Diệp Thiếu Dương ở dưới chân Đào Hoa Sơn đã gặp thầy trò Vân Thu Sinh và Phục Minh Tử. Trên thực tế hắn lần này nhìn thấy không phải là Vân Thu Sinh trưởng giáo của Mao Sơn, mà là sư huynh của hắn Vân Xuân Sinh. Một xuân một thu, đạo hiệu của hai người gần gũi. Không riêng gì như vậy, hai người này kỳ thực là một đôi huynh đệ, từ nhỏ đồng thời tu đạo ở trên Mao Sơn. Vân Thu Sinh là trưởng giáo, Vân Xuân Sinh vốn dành cả đời tu luyện, không màng đến sơn môn và chuyện của pháp thuật giới. Trước đây không lâu, Vân Thu Sinh về cõi tiên, Phục Minh Tử chế kế nhiệm trưởng giáo, lại đúng lúc pháp thuật giới náo loạn, lúc này mới mời Vân Xuân Sinh vốn không màng thế sự xuống núi. Tin tức Vân Thu Sinh qua đời, Đạo Yên chân nhân cũng nghe nói. Lúc đó còn nói với Diệp Thiếu Dương,

theo sau là mấy người trẻ tuổi, mỗi một người đều cúi đầu, bước chân vội vàng. Ngô Đồng. Diệp Thiếu Dương trong đám người phát hiện Ngô Đồng, liền vui mừng kêu lên một tiếng. Ngô Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương thì choáng váng tại chỗ. Nguyên bản ánh mắt mờ mịt lập tức sáng ngời. Diệp Thiếu Dương, ngươi cũng tới. Vừa nói, vừa cất bước về phía Diệp Thiếu Dương. Nhưng lúc này lại nghe lão thái thái kia ho khan một tiếng, lập tức đứng lại. Thần thái trong mắt lập tức ảm đạm, nhìn Diệp Thiếu Dương cố gắng khắc chế nụ cười. Ta biết, ngươi không có chuyện gì thì cũng ổn rồi. Vội vã phải đi, không cùng ngươi nói chuyện, quả là thất lễ. Diệp Thiếu Dương trong giọng nói của nàng nghe ra có một tia cố ý, biểu hiện ra lễ phép, trong lòng cũng có chút không rõ. Nhìn bên cạnh nàng thì thấy Lư Hiểu Thanh và Trần Hiểu Vũ. Lư Hiểu Thanh gật gật đầu đối với Diệp Thiếu Dương, xem như chào hỏi. Trần Hiểu Vũ nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, miệng cười gằn. Bên cạnh còn có hai nam tử tuổi tác xấp xỉ, tò mò đánh giá Diệp Thiếu Dương, nhưng trong ánh mắt không có thiện ý. Không nghĩ tới người cũng đến, đáng tiếc Long Hoa Hội bị hủy bỏ cho nên không có cơ hội để tiểu tử ngươi thực hiện ước định. Trần Hiểu Vũ khoanh tay, ngạo mạn nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc về phía lão thái thái ở đối diện. Quỷ gì, vị này chính là thiên sư Diệp Thiếu Dương mà ta đã nói với người. À không đúng, mới chỉ là chân nhân. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, trên dưới đánh giá. Lão thái thái này mặc một chân trường y xám xịt, nhìn qua vô cùng mộc mạc. Người rất gầy, nhưng ánh mắt rất sắc bén. Môi dưới phết ra, biểu hiện nghiêm túc, thậm chí có một loại cảm giác không giận mà uy, vừa nhìn là loại người không dễ động vào. Nàng là quỷ gì đó? Sau lưng Diệp Thiếu Dương, Mao Tiểu Phương lẩm bẩm. Ngay trước mặt người ta, Diệp Thiếu Dương thật không tiện hỏi thăm, nhưng hướng về chuyện Mao Tiểu Phương có thể một lời nói ra thân phận quỷ gì, chứng minh bà ta là nhân vật thành danh. Diệp Thiếu Dương, nghe nói mấy đệ tử của ta trong cổ mộ nhận được sự chăm sóc, bần ni cảm tạ. Quỷ Di lạnh lùng. Vậy cũng là mèo mù đụng phải chuột chết thôi. Trần Hiểu Vũ ngữ khí hết sức bất mãn. Diệp Thiếu Dương không để ý đến Trần Hiểu Vũ, chắp tay đối với Quỷ Di. Đã khách khí rồi. Hắn không quen biết Quỷ Di, đối phương theo phép thường tình nói cảm ơn, chứ cũng không có tình cảm gì. Hắn tự nhiên cũng không muốn hồi đáp nhiều, chỉ thuận miệng nói một câu, cảm thấy rất bình thường. Nhưng vẻ mặt của mấy người đối phương thoáng biến đổi. Trần Hiểu Vũ hừ một tiếng. Diệp Thiếu Dương, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Khẩu khí này của ngươi, ngươi có tư cách gì mà kiêu căng như vậy? Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn hắn, vừa định mở miệng thì Quỷ Di quát lớn Trần Hiểu Vũ, sau đó nói với Diệp Thiếu Dương. Chúng ta còn có việc trong người, thứ cho không có thời gian tán gẫu, gặp lại sau. Nói xong vội vã đi về phía trước, mắt nhìn thẳng. Ngô Đồng và mọi người liền theo sau. Lúc đi qua bên cạnh Diệp Thiếu Dương, Ngô Đồng quay đầu lại, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, sau đó cười cười, trong nụ cười bao hàm bất đắc dĩ và một tia cay đắng. Diệp Thiếu Dương sửng sốt chờ một chút. Khi bọn họ đi xa, liếc mắt ra hiệu cho Mao Tiểu Phương, đi, cùng đi lên xe một chút. Nói xong bước nhanh theo sau. Mao Tiểu Phương đuổi theo. Này, có thể chú ý một chút, Quỷ Di là người hầu bên cạnh Tinh Nguyệt Nô, là quản gia có quyền thế lớn nhất, làm người hung hăng bá đạo, coi như là cả bảy đại đệ tử cũng không có dám cãi lệnh của nàng. Hơn nữa, thực lực của nàng sao không có lường được. Hai người đi một đoạn đường, ở phía trước Quỷ Di hình như phát hiện, đột nhiên đứng lại, sau đó quay đầu, ánh mắt nghiêm nghị rơi vào trên mặt của Diệp Thiếu Dương mà trách mắng. Ngươi làm cái gì? Chương 2250, Trương Hiểu Hàn, phần 2. Cái gì làm gì? Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay. Tại sao lại theo dõi ta? Quỷ Di có chút không khách khí. Diệp Thiếu Dương cười cười. À gì, vì sao lại nói thế? Đường này là đường đi chung, vừa vặn chúng ta cũng đi hướng này, nói làm sao lại là theo dõi các người? Con mắt của Quỷ Di híp lại thành một cái khe, đi mấy bước tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương, trầm giọng. Diệp Thiếu Dương, ta hỏi qua người của Mao Sơn, ngươi cũng không phải là đệ tử của Mao Sơn. Ta không biết lai lịch của ngươi, cũng không muốn biết. Việc làm của ngươi trong cổ mộ xác thực giúp mấy đệ tử của ta, Người nói đi, người muốn gì? Cái gì? Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời choáng váng. Ngươi đi theo ta dây dưa, còn không phải là muốn hiệp hội pháp thuật cho ngươi chỗ tốt sao? Ngươi muốn gì? Diệp Thiếu Dương không nói. Hóa ra bà ta cho rằng mình đến là muốn lợi dụng chỗ tốt. Người của công hội pháp thuật đều đem mình nhìn trâu bò như vậy sao? À gì? Vậy thì ngươi lầm rồi. Ta thực sự không muốn chỗ tốt của các người. Chúng ta là thật sự muốn đi về bên kia. Các người tiếp tục, đừng có động vào chúng ta. Trần Hiểu Vũ lại bắt đầu nói năng lỗ mãng. Diệp Thiếu Dương nghe phiền lòng, đang do dự muốn ra tay giáo huấn hắn một hồi thì đột nhiên âm thanh từ đối diện truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người cùng quay lại nhìn. Một thiếu niên áo trắng từ đối diện chậm rãi đi tới. Thiếu niên này nhìn qua độ 20 tuổi, tóc tết dài thành bối, bên cạnh tết thành hai cái bím tóc buông xuống hai vai, bạch y không dính một hạt bụi nào, cổ áo và ống tay đều thêu hoa văn sóng nước, trong tay cầm một cây quạt giấy, nhìn qua là một công tử văn nhã. Cảm giác lần đầu tiên khi Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, thấy khá giống một minh tinh nào đó từng đóng phim cổ trang. Suy nghĩ một hồi lâu, thật sự là giống Hà Nhuận Đông. Hai người về hình thể thì cơ bản là không giống, nhưng khí chất có chút đặc biệt tương tự. Ở một bên khóe miệng của người này cũng dương lên, nhìn qua như mang theo vài phần tự phụ cùng khinh bỉ. Đây là người nào? Thiếu niên áo trắng chậm rãi đi tới nhìn Diệp Thiếu Dương một chút rồi hỏi. Hiểu Hàn sư huynh, người này là Diệp Thiếu Dương mà ta đã đề cập, không biết làm sao cũng tới đây. Trần Hiểu Vũ liếc xéo Diệp Thiếu Dương lạnh lùng. Hiểu Hàn, trong lòng của Diệp Thiếu Dương nặng nề, nghĩa nào người này lại chính là thiếu niên thiên tài vang danh thiên hạ Trương Hiểu Hàn. Diệp Thiếu Dương, vị này là Trương Hiểu Hàn, là sư huynh của ta. Ngô Đồng tới điều đình nói với Trương Hiểu Hàn. Tuy Diệp Thiếu Dương chỉ là cấp bậc chân nhân, thế nhưng trong cổ mộ đã giúp đại ân, không nghĩ tới lại gặp ở đây. Lúc trước có hiểu lầm nhưng cũng không có gì rồi. Trương Hiểu Hàn nhìn Diệp Thiếu Dương một chút nói. Ta thay Ngô Đồng sư muội đối với người nói tiếng cảm ơn. Như có nhu cầu gì thì tương lai có thể tìm ta, ta sẽ trả lại nhân tình này cho ngươi. Nhân tình của nàng không cần ngươi trả. Diệp Thiếu Dương có chút khó chịu nói. Sắc mặt của Trương Hiểu Hàn nhất thời trầm xuống, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Quỷ Di ở một bên đột nhiên mở miệng. Hiểu Hàn, chúng ta đi làm chính sự. Nói xong cũng không nhìn người khác, một mình lần nữa lại cất bước về phía trước. Trương Hiểu Hàn áp chế lại tâm tình, cùng Diệp Thiếu Dương cười khẩy. Diệp đạo trưởng tính cách đúng là ngay thẳng, chỉ sợ là tương lai hành tẩu giang hồ với tính cách này đã ăn thiệt thòi. Ta nói vẫn như lần trước, tương lai nếu như có gì nguy cấp có thể đến tìm ta. Tuy rằng trong giọng nói có ý tứ báo đáp, nhưng ngữ khí của hắn nghe qua thì căn bản không phải là báo đáp cái mẹ gì, mà là bố thí. Ta trâu bò hơn so với ngươi, nhưng trong lúc vô tình thiếu một món nợ ân tình của ngươi, ta có thể báo đáp ngươi một lần. Thế nhưng đây là cường giả bố thí đối với người mình yêu. Diệp Thiếu Dương đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, nhún vai. Quên đi, ta làm việc tốt xưa nay đều là miễn phí, tương lai nếu như ngươi cần cũng có thể tìm ta. Mao Tiểu Phương cố ý phối hợp cười khẩy hai tiếng. Người Trương Hiểu Hàn sắc mặt trầm xuống, nhưng sau đó rất nhanh lại khắc chế tâm tình, không có nổi giận. Diệp Thiếu Dương, ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không? Trần Hiểu Vũ quát lớn. Quên đi, Hiểu Vũ, nghe con mới sinh, cái gì cũng không biết sợ đâu. Trương Hiểu Hàn cố ý tỏ ra khoan dung, cùng Diệp Thiếu Dương cười cợt, có cảm giác đại nhân không thèm chấp tiểu nhân. Đi, còn có chính sự phải làm, ở đây lề mề làm gì? Trương Hiểu Hàn nói xong liền xoay người rời đi. Mấy người Trần Hiểu Vũ cũng theo sau. Ngô Đồng cất bước cuối cùng, sau đó xoay người vẫy vẫy tay đối với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương chờ bọn hắn đi xa một chút, liếc nhìn nhau, sau đó cũng nhìn theo. Đám người Trương Hiểu Hàn dĩ nhiên cũng nhận ra, thế nhưng lần này không quay đầu ra xua bọn họ đi nữa. Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương theo sau cho đến khi bọn họ tiến vào một khách sạn gọi là Đông Pha khách sạn. Đi thôi. Sau khi xác định vị trí nơi này, Diệp Thiếu Dương bắt Mao Tiểu Phương rời đi. Ê,